đi thẳng vào vấn đề. Mặt trên nói ta lưu lại dễ bị lộ, đã quyết định triệu hồi ta đi, yêu cầu ta lập tức rời khỏi đây, đã an bài người tiếp ứng hộ tống. Phía trên nói ngươi đã biết, muốn ta giao nhân mã cho ngươi thống nhất chỉ huy. Miêu Nghị cười ha hả nói. Vậy phải thật sự chúc mừng nàng, lập được công lao lớn như vậy, trở lại sợ rằng sẽ được thăng chức. Vị trí một phó tổng trấn sợ là chạy không thoát được, không phải khen tặng, lời hắn nói chính là sự thực. Lần này công lao của Chiến Như Ý thật sự không nhỏ, nhất định phải nhận được trọng thưởng.